Sau khi nữ vương thất tình, chương 7, góc truyện audio.com. Tuy rằng miệng có điểm không buông tha, Tiêu Kỳ vẫn là nghĩa khí hết sức thỏa mãn vấn đề ăn uống của bạn tốt, trước đến đỉnh Thái Phong mua bánh bao hấp ở trên xe ăn, sau mới đi đến chợ đêm, đi ăn hết tất cả các món trong danh sách mà La Khiêm kể ra. Có lẽ thật sự ở nước ngoài đãi lâu, đặc biệt tưởng nhớ tới các món ăn vặt bản địa tên kia trừ bỏ sợi đay ở ngoài còn thật đem những món hắn kể ăn hết vào bụng, bao gồm một mâm chào, một chén hoa chi canh, một chén rượu đôn bài cốt, một miếng gà chiên cờ lớn, còn có một ly trân châu trà sữa, quả thực vô cùng kỳ diệu. Ta có cảm giác dường như đã mấy đời. Xin hỏi ngươi này thế là đầu thai làm thần chứ sao? Hắn vẻ mặt còn thật hỏi, lập tức bị bạn tốt dùng sức ném cho một quyền, hắn cười che ngực. Hỏi La Khiêm, kế tiếp còn muốn ăn cái gì? Ta cần tìm một chỗ ngồi xuống tiêu hóa. Hắn sờ sờ dạ dày phồng lên nói. Giống như thật sự ăn nhiều lắm. Tiêu Kỳ cười khẽ một chút, bước đi dẫn đầu hướng quán cà phê phụ cận đi đến. Ngươi lúc này trở về ở chỗ nào? Lại ở khách sạn, hắn nói chuyện phiếm thuận miệng hỏi. La Khiêm gật đầu, nói thật ngươi cũng không phải là không có tiền, vì sao không mua nhà ở gần nhất có thể đầu tư bất động sản kiếm tiền, thứ hai có một chỗ có thể trở về. Tiêu Kỳ đề nghị, với ta mà nói, mặc kệ ở chỗ nào đều là một người, có nhà hay không có nhà đều giống nhau, về phần đầu tư bất động sản để kiếm tiền ta không có hứng thú, trừ bỏ chụp ảnh, ngươi còn có cái gì hứng thú? Sống phóng túng, đó là hứng thú của ngươi, không phải của ta. Chẳng lẽ ngươi tính cứ như vậy cả đời, ôm cái máy ảnh thứ khác đều không cần, cũng không quen bạn gái, cũng không kết hôn sao? Ngày mai mặt trời sẽ không phải là từ phía tây xuất hiện đi. Ta thế nhưng nghe được Lãng Tử Tình Trường Như, ngươi nhắc tới kết hôn, này hai chữ này nha, thật sự là rất thần kỳ. La Khiêm trêu chọc hắn. Tiêu Kỳ đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc, tuy rằng thanh âm kia là tiếng Anh, nhưng hắn tự nhận tuyệt đối không thể nhận sai này thanh âm này, cho nên hắn quay đầu, sau đó thấy cô, đang cùng hai nam nhân cùng một chỗ, hắn mày không khỏi nhíu lại, cô không phải nói tăng ca sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chợ đêm, làm sao vậy? Phát hiện hắn khác thường, La Khiêm tò mò hỏi hắn. Hắn trầm mặc quan sát, chỉ thấy kia hai nam nhân một trái một phải đem Tiểu Dư kẹp ở bên trong, tên tóc đen kia thỉnh thoảng đối nàng kề tai nói nhỏ, thoạt nhìn siêu chói mắt, nhưng so với cái kia có một đầu màu cà phê tóc động một chút lại nắm tay Tiểu Dư càng làm hắn phát hỏa hơn. Trước ngươi không phải nói muốn gặp đại tẩu sao? Cơ hội tới, miệng hắn rác khinh phiết. Đại tẩu, ngươi là nói ngươi bạn gái ở trong này sao? Ở nơi nào, ở nơi nào? La Khiêm nhìn chung quanh, nghĩ rằng người Tiêu Kỳ để mắt tới là cô gái diện mạo nhất định không tầm thường, hẳn là không khó tìm được mới đúng. Nhưng phóng mắt nhìn xung quanh các cô gái không ít, được xem là mỹ nữ lại càng ít ỏi, nhất là bên cạnh không có nam bạn lại vô cùng hiếm có, cơ hồ không thấy. Được, nơi đó, Tiêu Kỳ đầu hơi đổi phương hướng, chỉ tay về phía đó. La Khiêm theo hắn chỉ dẫn nhìn lại, xác thực thấy một mỹ nữ tóc dài, hai mắt sáng linh khí, thần thái sáng láng, làm cho người ta rất hảo cảm, rất muốn tới gần cô. Nhưng, mỹ nhân cũng, góc truyện audio.com, không phải là một mình một người, bên cạnh còn có hai vị hộ hoa sứ giả. Một cái sản phẩm trong nước, một cái là hàng nhập khẩu. Người ngươi nói không phải là vị tiểu thư kia đi, hắn thật cẩn thận hỏi. Tiêu Kỳ gật đầu, La Khiêm cứng họng nhìn hắn, như là kinh hách quá độ nói không nói nên lời. Nửa ngày, hắn tự tay vỗ vỗ bả vai, huynh đệ, một lời nói thấm thía trêu chọc hắn, tiểu tam không đúng, tiểu tứ thật ủy khuất cho ngươi nha. Kia hai vị tà hữu hộ hoa sứ giả, hơn nữa cộng thêm bạn tốt của hắn, bởi vậy có lẽ nên tính bạn tốt nên đứng hàng thứ tư đi. Đi tới, Tiêu Kỳ cười mắng, hắn xác định chính mình thanh âm chính là âm lượng bình thường, cũng không có gia tăng, không ngờ đã thấy đến khoảng cách ba thước, ngồi ở trong đám người Tiểu Dư đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống đang tìm cái gì, dường như quay đầu nhìn quanh bốn phía, thẳng đến cùng hắn bốn mắt đụng nhau mới thấy hắn. Cô hai mắt trợn lên, đầu tiên là lộ ra vẻ khó có thể tin cùng với biểu tình kinh ngạc, lập tức đối hắn nhếch miệng mỉm cười, kia tươi cười so với đóa hoa đẹp hơn, động lòng người hơn, so với diễm dương càng chói mắt lóa mắt hơn. Đáng giận, máy ảnh tại sao lúc này không có điện, hết pin hay gì đó, ta nghĩ thế. Bên cạnh La Khiêm đột nhiên nguyền rủa ra tiếng. Tiêu Kỳ nghe vậy quay đầu, chỉ thấy hắn cầm máy ảnh trên tay hướng về phía Tiểu Dư mà chụp. Ngươi người này, ai cho ngươi chụp hình của cô ấy? Bàn tay trực tiếp che ở màn ảnh máy ảnh, trừng mắt khiển trách. Hắc gì chứ nhỏ mọn như vậy, mượn chụp vài tấm ảnh có mất gì đâu. Huống hồ máy ảnh hiện không có điện, La Khiêm thì thầm, xoay chuyển ánh mắt nhìn hắn phía sau nói. Hắc đại, tẩu lại đây, Tiêu Kỳ nghe vậy xoay người, thực thấy Hạ Tiểu Dư đã rời khỏi chỗ ngồi, xuyên qua đám đông, bước nhanh tới chỗ bọn hắn. Người như thế nào lại ở chỗ này, đi vào trước mặt hắn, vẻ mặt của cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn hắn. Vất vả công tác một ngày, lại chen chút ở chỗ chợ đêm nào nhiệt này, mặt của cô có điểm mệt mỏi, trang điểm có. Phần nhạt đi, tóc cũng có chút loạn, miệng còn bởi vì vừa rồi ăn cái gì. Mà chưa có chùi qua có điểm bóng loáng, nhưng là Tiêu Kỳ lại cảm thấy. Giờ phút này cô vừa thấy hắn liền quên hết thảy, chạy vội chạy lại, so. Với bất cứ thời điểm nào khác còn muốn xinh đẹp động lòng người hơn. Trái tim ở trong lồng ngực đạp mạnh, máu ở mạch máu gia tăng tốc độ chảy, gợi lên dục vọng, hắn hoàn toàn không. Thể ngờ tay của chính mình vơ lên khẽ vuốt gương mặt của cô, sau đó cúi. Đầu hôn môi cô, Hạ Tiểu Dư hai mắt trợn lên, bị hành. Động thân mật bất thình lình của hắn dọa ngây người, hắn đang làm sao? Bọn họ hiện tại đang ở chỗ rất đông người, ít nhất có 100 ánh mắt ở chừng mắt nhìn bọn họ nha. Ngây người một chút cô vội vàng đẩy hắn ra. Anh đang làm gì? Cô thấp giọng trách mắng, khuôn mặt đều đỏ bừng lên, hoàn toàn không dám nhìn hướng bốn phía. Em thật đẹp, làm cho anh kìm lòng không được. Hắn cúi đầu cười khẽ trong giọng nói cực kỳ ôn nhu. Hạ Tiểu Dư dương mắt chừng hắn, không chút nghĩ ngợi liền nâng lên chân đá hắn một cái. Hắn cười nhảy sang một bên tránh được cú đá của cô, hai cánh tay duỗi ra, người yêu lập tức rơi vào trong lòng của hắn. Giới thiệu người bạn này của anh cho, em làm quen, Tiêu Kỳ cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu ngóng nhìn nàng nói. Còn có, bạn bè của ngươi có phải hay không cũng muốn. Góc chuyện audio.com, giới thiệu một chút đâu, nghe hắn như vậy nhắc tới, Hạ Tiểu Dư, thế này mới nhớ tới chính mình còn đang công tác, cô vội vàng nhìn về. Phía vừa rồi mình đang ngồi, chỉ thấy Ryan cùng anh Mã cũng không thấy. Đâu, Tiểu Dư, Sarah, hai người thanh âm bỗng nhiên theo bên, người vang lên, cô nhanh chóng quay đầu, đang nhìn thấy bọn họ mới thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô, trước tiên tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Tiêu Kỳ, sau đó ho nhẹ một. Tiếng che giấu xấu hổ, vì song phương mà giới thiệu. Cách ta giúp mọi người giới thiệu một. Chút, vị này là Nick Ryan cai nhân tiên sinh, là bạn ở Australia của em. Đồng thời cũng là khách quý công ty nơi em đang làm. Vị này, là tiền bối của em ở công ty Mã Tất Tín tiên sinh. Còn vị này, Hạ Tiểu, Dư nhìn về phía người bên cạnh, ta gọi là Tiêu Kỳ, là bạn trai của Tiểu Dư, Tiêu Kỳ rộng rãi mở miệng, đồng thời chủ tiến lên cùng hai. Người bắt tay làm quen, rất hân hạnh được biết hai người. Vị này là bạn của ta, La Khiêm. Hi, La Khiêm đối kia hai người phất tay, lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người mà hắn thấy hứng. Thú, đại tẩu, hắn đối với Hạ Tiểu Dư kêu lên, người có hay không hứng thú làm người mẫu cho ta, ta cam đoan ngô. Hắn lời còn chưa dứt liền làm cho Tiêu Kỳ trực tiếp lấy tay che cái miệng của hắn lại. Em đừng để ý đến hắn, người này cuồng chụp ảnh, khi thấy nhàm chán liền tìm người chung quanh làm người mẫu để chụp ảnh. Ngô ngô ngô, La Khiêm lên tiếng, kháng nghị, nhưng miệng lại bị người khác che lại nên chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩa. Em còn đang làm việc có phải hay? Không, Tiêu Kỳ ôn nhu hỏi cô, nghe được cô giới thiệu kia hai người kia một người là khách quý của công ty, một người là tiền bối, liền bỗng. Nhiên hiểu được hết thảy, Hạ Tiểu Dư vạn phần bất đắc dĩ đối với hắn gật gật đầu. Anh sẽ không làm phiền em nữa, sau khi xong việc nhớ gọi điện cho anh sẽ đến đón em. Hắn ôn nhu nói, cô lại lần nữa gật đầu, kỳ thật cô rất muốn cùng hắn đi ngay, nhưng có công tác còn cần phải làm nha. Rất vui được làm quen với hai vị, chúng tôi đi trước một bước xin lỗi vì không tiếp được. Tiêu Kỳ hướng, kia hai người gật đầu nói, sau đó kéo La Khiêm xoay người bước đi. Chờ một chút, Ryan bỗng nhiên ra tiếng kêu to. Tiêu Kỳ dừng lại cước bộ, bốn người đồng thời nhìn về phía Ryan, hắn lại chỉ nhìn chằm chằm La Khiêm. Xin hỏi ngươi là không phải Mr. Mark, bốn người đồng thời sửng sốt, Hạ Tiểu Dư cùng Mã Tất Tín vẻ mặt mờ mịt, Tiêu Kỳ cùng La Khiêm lại nhanh chóng. Đối nhìn người vừa hỏi, không dự đoán được sẽ bị người ngoài nghề nhận. Ra, La Khiêm thực thích chữ Mark này, nó có nghĩa lớn nhất, nhiều nhất, đỉnh linh tinh ý tứ, phi thường phù hợp hy. Vọng cùng nguyên hứa, khi bắt đầu hứa đều gì đó, cho nên không biết bắt đầu từ đâu, hắn liền thích tác phẩm của hắn đều đề chữ Mark này. Lúc ấy hắn còn là người vô danh tiểu tốt, căn bản không có người biết tên thật của hắn. Sau này, tác phẩm của hắn càng lúc càng được hoan nghênh, thậm chí dự giải quốc tế, làm người người khen ngợi. Mọi người liền dùng chữ trên ảnh hắn chụp mà gọi hắn, sau Mr. Mark liền, thành danh hiệu độc nhất vô nhị của hắn. Nhưng là nói thật, hắn mặc dù trong giới chụp ảnh cực kỳ nổi danh, nhưng có câu là khác nghề như cách núi, hơn. Nữa hắn cũng không có công khai tên tuổi, nên bị nhận ra như vậy thật. Đúng là ngoài ý muốn, góc chuyện audio.com. Bất quá dù sao cũng là người nổi tiếng. Trên thế giới, La Khiêm dung nhan nghiêm chỉnh, lập tức lộ ra nụ cười. Thái độ khách khí hướng Ryan chào hỏi. Nhĩ Hảo, cái này chắc ai đọc ngôn tình cũng biết quá nghĩa là ngươi mạnh khỏe. Nhĩ Hảo, Nhĩ Hảo. Một khi khẳng định, Ryan nhất thời trở nên hưng phấn. Hắn rất nhanh sải bước tới, chủ động cầm lấy tay La Khiêm, kích động dùng sức dung hai cái. Ta thật sự rất thích tác phẩm của ngài, hàng năm ngài ở New York mở triển lãm cá nhân ta nhất định đều đi. Xem, mỗi nhân vật dưới ống kính của ngài, mỗi một bức đều trông rất sống động, tràn ngập chuyện xưa. Đúng rồi, ta còn nhớ tới một tác phẩm của ngài nha, tác phẩm có tên là Fay, ngài nhớ rõ không? Tuy rằng đã là, rất lâu, nhưng là ngài luôn luôn lấy người làm chủ đề cũng đã đặc tả. Rất nhiều gương mặt chỉ có tác phẩm gọi là Fay kia, mọi người đều đoán ý nghĩa của nó. Nói xong, Brian quay đầu đối Hạ Tiểu Dư bổ sung nói. Đó là ảnh chụp tỷ tỷ của ngươi, ngươi hẳn là không có xem qua đi. Cô nghe vậy mở to hai mắt thong thả, quay đầu nhìn về phía người lần đầu tiên gặp mặt La Khiêm, một bên Tiêu Kỳ cũng lộ ra vẻ mặt kinh dị, quay đầu nhìn về phía hắn. Về phần La Khiêm thoạt nhìn có chút giật mình, còn có một loại biểu tình hình dung. Không được như là nhớ lại giống hoài niệm, còn có chút vẻ mặt phức tạp trong mắt hắn. La Khiêm, ngươi cũng nhận thức Hạ Tiểu Tiệp. Tiêu Kỳ hỏi hắn, cô ấy là ai, là tỷ tỷ của Tiểu Dư, theo như lời hắn nói, đó là người trong tác phẩm tên là Fay của ngươi. Hắn chỉ Ryan giải thích, La Khiêm trầm mặc một chút mới mở miệng, ta không biết cô ấy tên gọi là gì, cho nên ngươi cùng tỷ tỷ của ta thật, là không có quen biết. Theo như lời Ryan, tác phẩm kia chính là ngươi, trong lúc vô tình chụp được đi. Tiêu Kỳ hỏi hắn, tổng cảm thấy hắn phản ứng tựa hồ có điểm không tầm thường, cùng phản ứng bình thường của hắn. Có chút bất đồng, rất nhiều năm trước, ở đây hay là ở là Australia? Hắn hỏi lại, ở đây, Tiêu Kỳ cùng Hạ Tiểu Dư nhanh chóng đối xem liếc mắt một cái, nếu là ở đây. Là 5 năm trước sao? Hay là sớm hơn? Hắn lại hỏi, người có nhớ rõ thời điểm đó không, là ở dưới tình huống nào mà chụp được tấm ảnh đó? Hạ Tiểu Dư cũng hỏi, Brian cùng Mã Tất Tín mờ mịt liếc mắt một cái, đứng ở một bên trầm mặc nghe nhìn, rất muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sarah, đã xảy ra chuyện gì sao? Brian nhịn không được nhỏ giọng hỏi nàng. Hạ Tiểu Dư khinh sợ run lên, đột nhiên, nhớ tới bên cạnh còn có hai người tựa hồ không thích hợp để nói chuyện. Này, cô nhìn Tiêu Kỳ liếc mắt một cái, trong mắt hắn cũng có ý tưởng. Đồng dạng, không có gì, cô lắc đầu đơn giản nói. Brian, thời gian không còn sớm, hôm nay tới đây thôi có được hay không? Hảo, ta có thể xin Mr. Mark ký tên dùm ta được hay không? Brian mơ ước hỏi, cô nhìn La Khiêm, lại nhìn Tiêu Kỳ. Đương nhiên, hắn thay bạn tốt trả lời, thân thủ tiếp nhận bút nhét vào trong tay bạn tốt. La Khiêm đành phải không có trâu bắt chó đi cầy ở trên áo sơ mi TC của Ryan đặt bút mà ký tên. Brian thỏa mãn để cho Mã Tất Tín lái xe, đưa hắn về khách sạn nghỉ ngơi, Hạ Tiểu Dư lại trực tiếp lên xe của Tiêu Kỳ đưa La Khiêm về khách sạn thuận tiện đi theo xem tác phẩm tên. Là, Fay, ảnh chụp kia Tiểu Tiệp, ảnh chụp không thấy được bởi vì bọn họ. Vừa mới chuẩn bị lên xe, vì di động của Tiêu Kỳ liền đột nhiên vang lên, mang đến tin tức mẹ của Tiêu Kỳ bị té ngã. Góc chuyện audio.com. Đối mặt với tình hình ngoài ý muốn, La Khiêm đương nhiên không dám nhờ hắn đưa về, chủ động nói chính mình sẽ đón taxi trở về, kêu Tiêu Kỳ nhanh chút đi bệnh viện, mà Hạ Tiểu Dư đương nhiên cũng đi theo cùng đi, dù sao người bị thương cũng là mẹ, chồng tương lai của cô nha. Hai người vội vàng tới phòng cấp cứu của bệnh viện, mẹ Tiêu đã được đưa đến phòng bệnh, bọn họ hỏi phòng hào. Lại vội vàng đuổi tới phòng bệnh, đẩy cửa phòng ra, vội vàng đi rồi đi vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đó là thân ảnh mẹ Tiêu đang ngồi dựa giường bệnh. Sắc mặt của bà thoạt nhìn có điểm tái, nhợt nhưng tinh thần vẫn hoàn hảo, hơn nữa cùng 5 năm trước giống. Nhau như đúc một chút cũng không thấy già đi, làm cho Hạ Tiểu Dư cảm giác xa lạ đến nửa điểm đều không có. Tiêu mẹ, người có khỏe không? Như thế, nào lại phát sinh loại sự tình này đâu? Bác sĩ nói như thế nào? Có nặng, lắm không? Cô nhanh chóng đi đến bên giường, khẽ chạm một chút vào cánh. Tay đang bị thương, mày nhanh nhíu lại, vẻ mặt quan tâm hỏi. Mẹ Tiêu lộ ra có chút ngạc nhiên biểu. tình, nhìn cô một chút lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Kỳ, bộ dáng. Như là đang hỏi, vị tiểu thư này là ai vậy? Mẹ Tiêu, người không nhận ra con sao? Ta là Tiểu Dư nha, 5-6 năm trước luôn chạy đến nhà người quấy giày. Người Hạ Tiểu Dư, là bạn học đại học của Tiêu Kỳ. Cô nhếch miệng dài, thích có điểm nghịch ngợm biểu tình rụt đầu hạ vai. Tiêu bỗng nhiên, một tiếng, lộ ra vẻ. Mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình cõi lòng vui vẻ, dùng cánh tay không bị. Thương kia cầm tay cô, ta lại đang nghĩ vị tiểu thư này như, thế nào lại nhìn quen mắt như vậy, nguyên lai là ngươi Tiểu Dư nha. Nghe Tiêu Kỳ nói, ngươi xuất ngoại du học đi, trở về lúc nào a ngươi. Như thế nào càng lớn càng xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến nổi mẹ Tiêu, không nhận ra ngươi đã đến rồi, thật sự rất xinh đẹp. Mẹ Tiêu, ngươi nói như vậy con sẽ ngượng ngùng, người mới là, như thế nào càng lúc càng trẻ, có hay không? Người khác gặp lại cho rằng người là muội muội của Tiêu Kỳ. Nhất định có rất nhiều nha, người đứa nhỏ này thật sự là, ha ha, mẹ Tiêu vui vẻ cười đáp cười tâu tuế. Mẹ Tiêu chỗ vết thương rất đau sao, như thế nào lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy? Bác sĩ nói như, thế nào, xem mẹ Tiêu cười như vậy không sai biệt lắm, Hạ Tiểu Dư mới. Thật sự mà quan tâm hỏi. Lúc xuống cầu thang đạp phải vật gì đó nên trượt chân rơi xuống, hoàn hảo chỉ còn 2-3 bậc thang mà thôi, nếu không sẽ càng nghiêm trọng. Nhớ tới lúc ấy, bà vẫn có chút kinh hãi. Bác sĩ nói như thế nào? Cánh tay xương cốt liệt một chút bà, vai có chút bị thương cùng trượt khớp còn có chút bầm tím. Người đã già toàn thân còn trở nên như vậy nên không thoải mái, bác sĩ sợ có vấn đề. Gì đó nên bảo ta nằm viện một ngày để quan sát. Vốn nên làm như vậy. Hạ Tiểu Dư đồng ý gật gật đầu, sau đó mới phát hiện Tiêu Kỳ như thế nào lại im lặng như. Vậy cũng chưa nói chuyện, cô đang muốn mở miệng hỏi hắn làm sao. Vậy cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, một cô gái tóc dài đi vào trong tay. Còn cầm theo một túi đồ, bộ dáng nhìn vào trong người ta thấy được là cô. Vừa mới đi mua đồ về, mẹ ta đã trở về. Thanh âm của cô gái đang nói bỏng im bặt khi cô nhìn thấy bọn họ cước bộ cũng ngừng lại. Mạn Lâm ngươi đã về rồi, lại đây ta. Giúp ngươi giới thiệu một người, hai người các ngươi nhất định trở thành bạn tốt. Mẹ Tiêu vui vẻ ngoác, gocchuyenaudio.com. Mẹ, thời gian không còn sớm, Tiểu Dư, ngày mai còn phải đi làm, con trước đưa cô ấy về trước. Tiêu Kỳ vẫn không mở miệng bỗng nhiên lên tiếng, tay vội kéo cô. Chậm trễ một phút đồng hồ không được, sao? Mẹ Tiêu trừng mắt trách mắng, Mạn Lâm ngươi mau tới đây, mẹ giới thiệu với ngươi, vị này là bạn học đại học của Tiêu Kỳ, so với ngươi nhỏ một tuổi. Tiểu Dư cô ấy là, mẹ, Tiêu Kỳ đột nhiên lớn tiếng đánh, gãy lời nói của mẹ Tiêu, đã muốn đã khuya, lần khác gặp rồi nói sau, nói xong, lại lần nữa bắt lấy tay của bạn gái, đem cô kéo ra bên ngoài. Hắn không biết tại sao lại có hành động như vậy, làm cho Hạ Tiểu Dư tràn ngập mờ mịt khó hiểu. Chờ một chút, cô ra tiếng ngăn cản, bàn tay kia của cô để lên trên tay bàn tay mà hắn đang nắm tay cô, nghi. Hoặc nhìn hắn hỏi, ngươi làm sao vậy, mẹ của anh còn chưa nói hết như. Vậy thực không lễ phép nha, Hạ Tiểu Dư nhịn không được quay đầu, hướng người đứng ở cửa nhếch miệng cười. Tiểu Dư, Mạn Lâm là con dâu của ta, lão bà của Tiêu Kỳ. Mẹ Tiêu nắm chắc thời gian, nhân cơ hội vì cô mà giới thiệu. Bốn phía thanh âm tựa hồ ở trong nháy, mắt toàn bộ không cánh mà bay mất hết lại đột nhiên trở về, bởi vì cô. Nghe thấy thanh âm chính mình hỏi, cái gì, Mạn Lâm là con dâu của ta, lão bà của Tiêu Kỳ. Thanh âm lại một lần nữa bỏ cô mà. Đi, bởi vì cô miệng thấy mẹ Tiêu luôn luôn nói, nhưng cô lại không nghe. Thấy bà đang nói cái gì? Trong óc một mảnh không mang. Con dâu, lão bà, đúng rồi, nàng nghĩ tới. Tiêu Kỳ là cái, con trai độc nhất, không có anh chị em, cho nên kêu mẹ Tiêu một tiếng. Mẹ chỉ có thể là con dâu của bà mà thôi. Nguyên lai là như vậy, cô hiện tại rốt cục hiểu được vì sao. Tiêu Kỳ cùng cô kết giao sau, lại chưa bao giờ đề cập qua muốn dẫn cô về nhà gặp cha mẹ hắn, bởi vì hắn đã kết hôn, trong nhà đã lão bà. Sau lưng một trận lạnh cả người, gương mặt cô không có chút máu, không ngừng nhẹ rùng mình. Tiểu Dư, chuyện này anh có thể giải thích, thanh âm lại lọt vào thế giới của cô lại tình nguyện giống như vừa rồi cái gì cũng nghe không thấy. Giải thích, như thế nào giải thích cái gì, hắn không cần giải thích chỉ cần trả lời nàng hai vấn đề là đủ rồi. Anh đã kết hôn, nàng xem hắn, hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, em nghe anh giải thích anh, Tiêu Kỳ vẻ mặt lo lắng nhìn cô, chỉ cần trả lời là phải, cô nói, em nghe anh giải thích, hoặc không phải, cô không chuyển mắt nhìn hắn, chấp nhất muốn nghe thấy hắn trả lời. Hiện tại cô trừ bỏ muốn nghe đáp án, thì không muốn nghe hắn nói điều gì khác. Tiêu Kỳ bỗng nhiên hiểu được chỉ có thể trả lời là phải hoặc không phải. Đáp án này, hắn không thể nói dối. Là, Hạ Tiểu Dư kinh hoàng một chút, lại trầm tĩnh một lát hỏi lại hắn cái vấn đề thứ hai. Các ngươi có đăng ký sao? Có, tốt lắm, đủ, đã xong. Cô rốt cuộc không có gì vấn đề muốn hỏi, trên thực tế cô còn có thể hỏi cái gì đâu. Mẹ Tiêu ta muốn đi trước, chúc người, sớm ngày bình phục có thời gian ta sẽ lại đến thăm người. Cô xoay, người đối với trưởng bối trên giường bệnh mỉm cười nói xong vẫy vẫy tay, liền xoay người rời đi phòng bệnh. Tiểu Dư, Tiêu Kỳ ở trên hành lang đuổi theo cô, giữ chặt cô. Xin em hãy nghe anh giải. Ba, chử, thích, chưa phát ra đã bị cô dùng một cái tát xóa sạch. Đây là lần thứ hai cô dùng bàn tay này để đánh hắn, hơn nữa đánh người tay cũng rất đau, hay chính là đau lòng. Người thứ ba, hắn lại làm cô trở thành người thứ ba. Góc chuyện audio.com. Hắn làm sao có thể làm như vậy, làm sao có thể? Nếu hắn chính là lừa gạt cảm tình của cô sẽ không như vậy tức giận khổ sở. Bởi vì cô là tự nguyện thương, hắn không có người bắt buộc cô là cam tâm tình nguyện, cho nên nếu thất tình chỉ cần đau lòng một thời gian, khổ sở một thời gian, cô tin tưởng chính mình sẽ sống tốt được, nhưng là hiện tại cô lại kéo một cô gái vô tội cùng nhau đau lòng, khổ sở, thậm chí còn phải trên lưng gánh thêm danh hiệu phá hoại gia đình của người khác. Người thứ ba, cô ngay cả người thứ ba cũng không nguyện làm, như thế nào lại đi phá nát hôn nhân của người khác? Hắn có thể nào đối với cô như thế, có thể nào đem cô lừa gạt như vậy, như thế? Nào có thể, nước mắt của cô mơ hồ che khuất tầm mắt chảy xuống hai má, cô lấy tay dùng sức đem chúng nó lau đi, hảo hận. Chính mình cũng rất hận hắn, vì sao cô không hỏi rõ ràng tình trạng, hôn nhân của hắn, liền cùng hắn kết giao. Vì sao hắn lại lừa gạt cô, che giấu hắn đã kết hôn đã có lão bà còn đối với cô tốt như vậy? Tiểu Dư, đừng ai thắc mắc vụ xưng hô ở đoạn này nha, ti đi đang giận mờ kêu xưng anh em sau mờ xưng hô cho nổi. Đừng chạm vào ta, Tiêu Kỳ giơ tay ra định chạm vào cô, lại bị cô quát bảo ngừng lại, tay như vậy liền ở giữa không trung. Anh có thể giải thích, cầu xin em nghe anh giải thích. Hắn cầu xin, không cần giải thích, cô lắc đầu, thì thảo tự nói giống như nói với hắn. Ta không làm người thứ ba, cho nên, ngươi chỉ cần cách ta xa một chút là được, cách ta xa một chút. Cô từng bước lui về phía sau, sau đó xoay người bước đi. Phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo, hắn không lại lần nữa đuổi theo cô. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, thật sự tốt lắm. Nhưng vì sao nước mắt rơi như mưa? Vì sao ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy đau lòng? Nguyên lai vẫn là giống nhau. Tâm, đau quá, nỗi đau này có thể sẽ tê liệt sao? Cần, bao lâu mới có thể tê liệt? Tí chỗ này là ti đi muốn nói nỗi đau sẽ khỏi. Sau, cần bao lâu mới khỏi? Đau quá, lòng của nàng thật sự đau quá, đau quá. Cách chương.